Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1670, giới thiệu việc hôn nhân. Lôi tổ luân hồi chuyển thế tin tức, lan truyền nhanh chóng, toàn bộ huyền minh lĩnh vực, đều bởi vậy chấn động lên. Cái gì? Ta không nghe lầm chứ? Người xác định là lôi tổ chuyển thế? Đám người nghe được tin tức này sát na, trước tiên cho rằng nó là giả, bởi vì bọn họ nhận biết bên trong, lôi tổ đã sớm đi theo vẫn lôi đại đế chết trận. Làm sao có thể luân hồi trở về đâu? Càng làm cho bọn hắn không dám tin là, đây hết thảy đầu nguồn, vậy mà cùng một cái thần vương cảnh võ giả có quan hệ. Lôi tổ chuyển thế, là bởi vì Dương Trần. Đan Viêm chính là Dương Trần, rất không có khả năng a. Vô luận là ai, nghe nói cái này liên tiếp kình bảo tin tức lúc, đều theo bản năng cho rằng chính mình nghe lầm, ai có thể nghĩ tới. Đoạn thời gian gần nhất, Dương Trần sự tích càng phát điên cuồng lên, đầu tiên là Vẫn Linh Cốc chém giết Dương gia Thánh Hoàng, tiếp lấy hóa thành Đan Viêm, vinh đăng thần vương bảng. Sau đó lẫn vào lôi tộc, thành công tại vạn lôi giới, trợ giúp lôi tộc luân hồi chuyển thế. Đây hết thảy, như là giống như mộng ảo, để cho người ta không thể tưởng tượng nổi, mà nương theo lấy phong ba càng diễn càng liệt. Toàn bộ huyền minh lĩnh vực, cũng bắt đầu cuồn cuộn sóng ngầm đứng lên. Đầu tiên là Dương gia cùng Cơ gia, hai đại gia tộc tộc trưởng, trước tiên gặp mặt. Thương thảo tiếp xuống hành động, thần vương bảng phía sau tán tu liên minh, cũng bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy, tựa hồ muốn thừa cơ kiếm một chén canh. Đan Hoàng Điện thì trước tiên thả ra tin tức, Dương Trần cùng Đan Hoàng Điện, có không nhỏ liên quan, nếu như có người có thể đem nó bắt sống, Đan Hoàng Điện sẽ có hậu lễ đem tặng. Theo sát Đan Hoàng Điện thả ra tin tức, thì là Thánh Hỏa Tông. Nhưng làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn chính là, lần này Thánh Hỏa Tông, vậy mà đứng tại Dương Trần bên này. Dương Trần đạt được tin tức này thời điểm, trong đầu, lại là suy nghĩ chuyển động, thầm nghĩ, đến tột cùng là Hỏa Nha Đạo Nhân hay là Triệu Nhược Yên tả hữu Thánh Hỏa Tông. Vừa nghĩ tới Triệu Nhược Yên, trong con mắt của hắn, không khỏi lộ ra một vòng hồi ức chi sắc. Ngay tại giờ phút này, một đạo thân ảnh yểu điệu bỗng nhiên xuất hiện tại Dương Trần trước người, chính là Lôi Nhã. Nghĩ gì thế? Lôi Nhã cười hỏi, đang suy nghĩ một người. Dương Trần thu hồi suy nghĩ. Ồ, Lôi Nhã mười phần kinh ngạc, truy vấn, nam hay nữ vậy? Dương Trần cười không nói, ngược lại hỏi, ngươi tìm đến ta sự tình gì? Hừ. Lôi Nhã cảm thấy thất vọng, hất đầu, nói ra, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi, chuyên môn mở tiệc chiêu đãi ngươi, ngươi lại đem chúng ta huynh muội đẩy đi ra làm bia đỡ đạn. Lời nói nghe giống như oán trách, có thể Lôi Nhã lại đánh trong lòng cảm kích, bởi vì Dương Trần động tác này, lập tức để bọn hắn huynh muội trở thành vạn chúng chú mục tiêu điểm. Tự nhiên mà vậy đạt được rất nhiều kết giao cơ hội. Chỗ tốt rất nhiều. Dương Trần cười một tiếng, suy tư một chút, nói ra, Tây Nam vực sự tình, ngươi có thời gian chú ý một chút. Lúc trước vì lẫn vào vạn lôi giới, mượn dùng qua thi ra lực lượng. Lôi Nhã nghe vậy, lại xoay người lại, hai mắt nhìn thẳng Dương Trần, hỏi, chỉ là mượn dùng lực lượng đơn giản như vậy, không có phát sinh khác. Dương Trần thấy thế, bỗng nhiên ý thức được cái gì. Nói ra, nhà đầu kia sẽ không phải đi vào lôi tộc đi. Hừ, quả nhiên là ngươi hái hoa ngắt cỏ. Lôi Nhã thở phì phò nói ra, người ta tiểu ni tử vì ngươi, không tiếc độc xông lôi tộc. Hiện tại ngay tại bên ngoài la hét muốn gặp nàng Đan Ca đâu. Dương Trần nghe vậy, không khỏi đỡ lấy cái trán. Tuyệt đối không ngờ rằng, thi kỳ lá gan, đã vậy còn quá lớn, dám xông vào nhập lôi tộc, nhưng nghĩ đến chính mình đã từng nhận thi kỳ chiếu cố, liền cười nói ra, vậy các ngươi không có khó xử nàng a? Lôi Nhã nghe chút Dương Trần có chút quan tâm thi kỳ, lập tức nổi trận lôi đình, hơi vung tay liền muốn rời đi. Lúc này, bỗng nhiên có một bóng người xuất hiện tại Lôi Nhã bên cạnh, dồn dập nói ra, biểu tỷ, ta nói đi, gia hồn này là cái Hoa Hoa công tử, về sau cách hắn xa một chút. Lôi Nhã trên gương mặt xinh đẹp lập tức dâng lên sương lạnh đến, nhìn hầm hầm xuất hiện ở trước mắt Lôi Trần, hung hăng đánh ra một trường, hô lớn, đàn ông các ngươi, mỗi một cái thứ tốt. Lôi Trần sờ không kịp đề phòng, bị một trường vỗ bay ra ngoài, trùng điệp đụng vào trên vách tường, đau đớn để hắn nhịn không được thẳng hút hơi lạnh, vừa hòa hoãn lại, liền vẻ mặt cầu xin nói ra, ta vẫn là xử nam đâu. Dương Trần nghe chút lời này, bỗng nhiên ý thức được cái gì, lúc này mới hồi tưởng lại, chính mình, không nên, việc này nếu là nói ra, chắc chắn trở thành người khác trò cười, mà lại, quan trọng nhất là, khẳng định không có người sẽ tin tưởng. Hắn liền tranh thủ việc này ném đến sau đầu. Lúc này, bỗng nhiên có cãi lộn thanh âm, từ cung điện truyền ra ngoài tiến đến. Không bao lâu, liền có một nữ tử, bị mấy tên đệ tử áp giải tiến đến. Chính là Thi Kỳ. Thi Kỳ nhìn thấy Dương Trần sát na, lập tức hoan hô đứng lên, hét lớn, đan ca, áp giải đệ tử thấy thế. Cổ quái nhìn một chút Dương Trần, phát hiện người sau cũng không có sinh ra bất kỳ địch ý nào. Liền hơi liền ôm quyền, lui ra ngoài. Lôi Trần thấy thế, thì là linh cơ khẽ động, giả ý rời đi, lại núp trong bóng tối, nhìn chăm chú Dương Trần nhất cử nhất động, lẩm bẩm, chỉ cần ngươi chạm thử Thi Kỳ ngón tay, ta liền nói cho biểu tỷ đi. Hắc hắc, Dương Trần tự nhiên có thể cảm giác được trốn Lôi Trần, nhưng cũng chưa quá mức để ý, mà là cười nhìn về phía Thi Kỳ, hỏi, ngươi chạy thế nào nơi này tới? Ngươi còn nói, Thi Kỳ oán giận nói, ngươi tại sao không đi Tây Nam vực a? Trước đó không phải đi qua sao? Dương Trần cười một tiếng, cái kia không giống với. Thi Kỳ nói ra, ngươi đến biến hóa thành đan viêm bộ dáng, lại đi một lần. Dương Trần không lay chuyển được Thi Kỳ, chỉ có thể cười khổ lắc đầu, sau đó hỏi, Lôi tộc về sau không có khó xử Thi gia a? Đương nhiên không có. Thi Kỳ giơ lên cái đầu nhỏ, tự hào nói ra, chẳng những không có, còn chủ động lấy lòng đâu. Phụ thân ta còn nắm ta mang cho ngươi nói, nói một đống lời cảm tạ, trên đường đều để ta quên. Dương Trần nghe vậy, không khỏi cười một tiếng, thầm nghĩ cũng liền Thi Kỳ tính cách này, có thể làm được loại chuyện này đến. Sau đó linh cơ khẽ động, nói ra, lão đại ngươi không nhỏ, nếu không ta vì ngươi giới thiệu một mối hôn sự như thế nào? Giới thiệu việc hôn nhân. Thi Kỳ lập tức hai mắt tỏa sáng, theo bản năng cho rằng Dương Trần là muốn cho mình làm mối, lại không có ý tứ mở miệng, cho nên mới quanh co nhắc lên việc này. Nghĩ tới đây, Thi Kỳ vội vàng hưng phấn nói ra, tốt, tốt. Giấu ở trong bóng tối Lôi Trần lập tức hưng phấn lên, lẩm bẩm, rốt cục lộ ra cái đuôi hồ ly. Có thể để hắn không có nghĩ tới là, ý nghĩ này vừa mới nổi lên, hắn liền nhìn thấy Dương Trần hướng về một tay một chảo, lập tức thân thể không bị khống chế bị nhốt đi ra. Còn chưa chờ Lôi Trần kịp phản ứng, Dương Trần liền nói ra, ngươi nhìn vị công tử này như thế nào? Thi Kỳ nụ cười trên mặt lập tức đọng lại, Lôi Trần cũng là mở to hai mắt nhìn, không thể tin vào tai của mình. Trong chốc lát, không khí phảng phất đọng lại, bốn phía im ắng một mảnh. Bất quá, cũng không lâu lắm, Thi Kỳ liền phản ứng lại, hô lớn, không được, cái này tướng mạo so cha ta đều già, ta cũng không muốn tìm ra ra. Tìm ra ra, Lôi Trần nghe chút, toàn thân đều run rẩy một chút, cắn răng nói, ngươi nói ai ra? Hắn hình dạng mặc dù nhiều thiếu lão thành một chút, nhưng cũng là thanh niên hình dạng, vậy mà lại thi kỳ tán dương hình dung thành lão gia gia. Há có thể không giận? Hừ, đừng nghĩ cùng bản cô nương bộ cơ hồ. Thi kỳ hất đầu, Lôi Trần tức nghiến răng ngứa, nhịn không được quát, ngươi liền xem như cho không ta, ta đều không cần. Hai người lập tức bốn mắt nhìn nhau, hỏa khí càng ngày càng cao. Dương Trần nhịn không được nháy nháy mắt, mắt thấy muốn khống chế không nổi cục diện, vội vàng hướng cung điện nơi cửa hô, Lôi Nhã, ngươi cho rằng cửa hôn sự này như thế nào? Cãi lộn ở trong thi kỳ cùng Lôi Trần, tất cả đều sửng sốt một chút, không khỏi quay đầu nhìn về phía cửa ra vào. Tại bọn hắn ngạc nhiên trong ánh mắt, Lôi Nhã ngượng ngùng đi ra. Lôi Trần thấy thế, mở to hai mắt nhìn, hỏi, biểu tỷ, ngươi không đi à? Im miệng, Lôi Nhã quát to một tiếng, sau đó thở dài nhẹ nhõm, giống như là trong lòng tảng đá lớn rơi xuống một dạng. Cười nói ra, ngươi đề nghị này, rất không tệ, ta lập tức liền an bài cầu hôn sự tình. Không được, lần này, thi kỳ cùng Lôi Trần, thống nhất chiến tuyến, cơ hồ chăm miệng một lời bác bỏ. Lôi Nhã nghe vậy, cười nói ra, các ngươi như thế có ăn ý, không trở thành một đôi. Đáng tiếc, không đáng tiếc, thi kỳ cùng Lôi Trần, lại chăm miệng một lời. Cái này khiến bọn hắn không khỏi nhìn về phía đối phương. Phát giác càng xem càng không vừa mắt, ta chết cũng sẽ không cưới nàng, ta chết cũng sẽ không gả cho hắn. Hai người nói xong, tất cả đều nhìn hằm hằm đối phương, lại mở miệng nói, ta muốn cưới cũng phải cưới giống Lôi Nhã biểu tỷ dạng này, ta muốn gả cũng phải gả giống Đan Ca dạng này. Dương Trần cùng Lôi Nhã nghe nói lời này, tất cả đều khẽ giật mình, sau đó hai người đều cười nói ra, các ngươi quả nhiên rất xứng. Thi Kỳ cùng Lôi Trần liền xem như có ngốc, lúc này cũng phát giác được không được bình thường, lập tức trợn mắt nhìn chằm chằm Dương Trần cùng Lôi Nhã. Quát, tốt, các ngươi thu về lửa đến khi phụ chúng ta. Ngay vào lúc này, cung điện bên ngoài lại truyền tới tiếng xé gió. Ở đây mấy người, lúc này mới im tiếng, nhìn về phía cửa ra vào. Lúc này có một cái tiểu xảo thân ảnh xuất hiện tại trong tầm mắt của bọn họ. Ia ia, tiểu bất điểm huy động nho nhỏ nắm đấm, đi vào Dương Trần trước mặt, tựa hồ đang kháng nghị người cái gì. Dương Trần thấy thế, mỉm cười, đã đoán được, quả nhiên, búp bê bỗng nhiên xuất hiện, âm thanh cười khanh khách, tùy theo vang vọng ra, khanh khách, đệ đệ, nhanh lên gọi tỷ tỷ. Búp bê nghe chút, thở phì phò hai tay chống nạnh, muốn phản bác, có thể làm sao thanh âm của mình, chỉ có ia ia. Cái này khiến hắn chỉ có thể đem nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Dương Trần. Dương Trần thấy thế, lại là nhếch miệng cười một tiếng, thân hình lóe lên, tiến vào không gian bảo khí bên trong, lẩn trốn đi. Để Dương Trần không có nghĩ tới là, hắn vừa mới xuất hiện ở trong không gian bảo khí, một cái cầu xin tha thứ thanh âm liền bỗng nhiên truyền vang mà ra. Dương Trần, ta biết sai, ngài nhanh lên để ngài bảo bối đồ đệ im ngay đi. Mộc U lảo đảo đi vào Dương Trần bên người. Hắn giờ phút này đã già nua không còn hình dáng. Dương Trần nhìn thấy Mộc U sát na, trong óc chính là nhớ lại Dư tiểu thư đến. Hừ lạnh một tiếng, nói, đây là ngươi tự tìm. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.